Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 38, thật sự quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tan Tan Betae, Thiên Bách Nguyệt. Vì thế Cố Diệu Diệu không có thành ý sửa lại. Vậy UU hôm nay, ngoan thêm ngoan. Lúc này UU mới ngạo kiều. Hừ một tiếng, ngoài lạnh trong nóng, kế tiếp đến lượt Đinh Nhiêu và Cố Khải Châu. Đinh Nhiêu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, đành lấy một câu thơ về ánh trăng mà anh rất thích. Trăng khuyết vẫn sáng, kiếm gãy vẫn cương. Cứng rắn kiên cường, UU nâng khuôn mặt nhỏ, nghe được câu này rất mờ mịt. Còn Cố Khải Châu thì nghĩ rất nhanh, tuy thơ ngắn nhưng viết rất có vần. Có điều UU nghe mấy từ như thủy triều, núi non, biển cả linh tinh cũng không hiểu lắm, chỉ biết ông đang nói ánh trăng đẹp. Đẹp thì nói là đẹp đi, vì sao phải nói lòng vòng như vậy? Người lớn thật sự rất khó hiểu nha. Vì thế đến lượt UU, bé cũng không băn khoăn, mở miệng nói ngay. Lên đem buôn, VN đọc thơ UU nè, 3, 16, tháng 9 năm 2021, cách chương.